Phản biện của Pháp sư Thích Mẫn Sanh. Gần đây giới học giả hoài nghi kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Tuy số người đó không thiếu, nhưng lời nói của họ đều không thể trở thành luận cứ nhất định. Trong Lăng Nghiêm Bách Ngụy của Lữ Trừng, ông đã cho rằng kinh Nhân Dương là ngụy kinh, kinh Phạm Võng là ngụy kinh, Khởi Tín Luận là ngụy tạo, kinh Viên Giác là ngụy kinh, kinh Chim Sát là ngụy kinh, cho đến kinh Thủ Lăng Nghiêm là tập đại thành của ngụy thuyết. Căn cứ điều này, chẳng nghi ngờ gì, Lữ Trừng trước nay đã xác định các kinh này là ngụy tạo, nên mới viết ra Lăng Nghiêm Bách Ngụy. Lại còn nói, đây là bệnh hồ đồ không tốt, ăn sâu không còn thuốc chữa, khiến cho Phật Pháp yếu dần, muốn dứt. Cho đến nay, có nhiều điều chấp cứng ngu muội vào lưới mê không cải hóa được, là do có nhiều người đang ở trong đó. Nếu tà thuyết không trừ, ắt chánh pháp không được hiển lộ. Xin hỏi, trước nay đã nói các kinh này là ngụy, tại sao lại được lưu truyền từ đời Đường cho đến ngày nay, còn luôn luôn được bảo lưu? Các bậc đại đức xưa nay lại đem kinh này ra để chú thích. Rõ ràng trước mắt, lẽ nào các đại đức xưa nay đều là chấp cứng ngu muội vào lưới mê không cải hóa được hay sao? Phật Pháp yếu dần muốn dứt. Trước nay đều quy kết vào lỗi lầm các loại ngụy kinh này. Có phải nếu đem các kinh này từ trước đến nay đem diệt hết đi, thì Phật Pháp ắt được hưng thịnh hay sao? Phạm Võng Bồ Tát giới bổn dạy chúng ta, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, gọi là tam tụ tịnh giới, đó là chánh nhân để thành Phật. Lữ Trừng nói ngược lại, cho đó là tà thuyết. Tôi không biết Phật tử cần giữ giới thì họ phải lấy điều gì để giữ, lấy điều gì để tu tập. Cho đến ông nói, kinh Nhân Dương, kinh Viên Giác, Khởi Tín Luận đều là ngụy kinh, có thể tạm thời không cần biện giải. Chỉ riêng cuốn Lăng Nghiêm Bách Ngụy nay cần phải phân biệt rõ ràng điều ấy. Căn cứ bài tựa Lăng Nghiêm Kinh của Pháp sư Duy Tắc đời Nguyên, kinh Thủ Lăng Nghiêm là huệ mạng của chư Phật, là phương tiện đạt đạo của chúng sinh, là mạng lưới đồ sộ của hệ thống giáo học, là quan yếu của thiền môn đó vậy. Ngài lại nói, giáo nghĩa lấy việc nhiếp tâm làm quỷ tắc mà an lập đạo tràng. Như vậy thì cớ sao được nói đó là tà thuyết? Lại nữa, bốn lời dạy thanh tịnh trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là bốn giới căn bản, làm sao cho đây là tà thuyết được? Có phải muốn dạy người nên hành sát đạo dâm vọng mới là chánh thuyết hay sao? Căn cứ lời của giáo thọ La Hương Lâm về vấn đề phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm, tướng quốc Phòng Dung đời Đường bút thọ tại chùa Quang Hiếu, trong đó viết: Thích Huệ Lâm vào đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa Nguyên Niên năm 817, tuyển chọn hết thảy kinh đã dịch âm nghĩa gồm 42 quyển. Xem kinh này, kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng là kinh đã được dịch âm nghĩa. Ngài Huệ Lâm tinh thông cả tiếng Phạn và Hán, đọc trọng cả Tam Tạng, mắt sáng như đuốc, nên phân biệt được rõ chân thật và giả mạo ngụy đối với các kinh trá ngụy. Nhiều kinh được Ngài phân biện rõ ràng, rút ra những điều chi tế ẩn mật, sợi lông cũng không giả mượn được. Nhưng đối với kinh Thủ Lăng Nghiêm, tuyệt nhiên không có gì nghi hoặc. Lại viết, chùa Quang Hiếu tại Quảng Châu có đại dịch kinh và hiên bút thọ, đời Tống, đời Nguyên. Quang Hiếu Tự Chí quyển 2 ghi chép việc bài trí kiến trúc. Năm Thần Long Nguyên Niên, Tam Tạng Bát Thích Mật Đế, người Tây Dực đến đây dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trung Hoa có kinh Thủ Lăng Nghiêm, vốn từ lĩnh Nam. Pháp sư Di Già, người nước Ô Trành, Sa Môn Hoài Địch ở chùa Nam Lâu, núi La Phù, dịch ngữ. Tướng quốc Phòng Dung bút thọ. Đại dịch kinh và hiên bút thọ đều do việc kinh kinh mà kiến lập, đều nhân vì Phòng Dung đã từng làm bút thọ cho việc phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lại nữa, tác phẩm Nam Hán Xuân Thu của Lưu Ngọc Lân, quyển 9, phần Nghệ Văn có ghi Lâm Cù. Vào đời Ngũ Đại có ghi chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu một bài thơ, trong đó có câu: Yếu khách bất quan thừa tướng nghiễn. Ý cứ vào điều muốn nói ở đây là nghiên mực của thừa tướng Phòng Dung, tức chỉ cho nghiên mực quý báu lúc thừa tướng Phòng Dung đã dùng để bút thọ trong quá trình phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đồng thời xem tác phẩm vào đời Tống, Tô Thức Đông Pha Hậu Tập, quyển thứ 19, Thích Giáo Thư Liễu Tử Hậu Đại Giám Thiền Sư Bi. Mặt sau có ghi, các kinh điển Đại Thừa cho đến kinh Thủ Lăng Nghiêm là rất khó hiểu, độc đáo, thù thắng, vi diệu là do Phòng Dung bút thọ. Ngài Thích Niệm Thường trong tác phẩm Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải, quyển 15 cùng với tác phẩm Nam Hải Bách Dịnh của Phương Tín Nhu đều có nói, Phong Dung từng ở chùa Quan Hiếu giúp việc dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà nghiêm mực quý khi dùng cho việc bút thọ mãi cho đến đời nguyên vẫn còn. Mới biết việc bút thọ của Phong Dung trong quá trình phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm tại chùa Quan Hiếu đã từng lưu lại ấn tượng rất sâu đậm. Lăng Nghiêm Bách Ngụy của Lữ Trừng hết sức bịa đặt, cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả dối sai lầm, lại cho việc bịa đặt đó là điều phá tà hiển chánh, mới là hộ trì Phật Pháp, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng thật ra đó là ý định tuyển tập những điều sai lầm, chẳng qua đó chỉ là việc thổi lông tìm chết. Giả lại đúng sai như bệnh thấy bệnh, do đây cũng như mắt nhắm nhìn thấy lỗi mà thôi. Này xin đem cái gọi là 101 điều ngụy ra lần lượt biện giải từng điều một. 1. Điều thứ nhất trong văn của Lữ Trừng. Nguyên bản chú thích đề kinh Thủ Lăng Nghiêm ở dưới có ghi, còn có tên gọi là Trung Ấn Độ Na Lan Đà Đại Đạo Tràng Kinh Ư Quán Đảnh Bộ Lục Xuất Biệt Hành. Đây là đã trộm lấy câu Kim Cang Đại Đạo Tràng Kinh Xuất trong Đà La Ni Thập Kinh Tự rồi phỏng theo và sửa đổi lại. Kim Cang Đạo Tràng nghĩa là Bồ Đề Kim Cang Tòa. Đức Phật tại đó đã thuyết những kinh như Nhất Tự Luân Dương, nay sửa lại thành Na Lan Đà, ắt là không thể thông. Đó là sai lầm thứ nhất. Biện giải điều thứ nhất. Tu viện Na Lan Đà không chỉ là đại bản doanh của các học giả danh tiếng Ấn Độ, mà còn là học viện tối cao nơi các lưu học tăng ở nước ta Trung Hoa hướng đến. Còn sự thuyết minh có tên gọi là Trung Ấn Độ Na Lan Đà Đại Đạo Tràng Kinh Ư Quán Đảnh Bộ Lục Xuất Biệt Hành. Do bản kinh này vốn là một phần trong Quán Đảnh Bộ, tất cả đều được kết tập chung về tu viện Na Lan Đà nên có tên gọi này. Sao lại không được thông? Sao lại có thể nói là phỏng theo và sửa đổi lại rồi không được thông? Căn cứ La Hương Lâm Giáo Thọ Văn có nói rằng do nơi tu viện Na Lan Đà mà kinh chú đó được lưu thông hoặc được thâu vào chánh tạng nên từ đó mà có tên gọi, chứ không có nghĩa là Đức Phật từng thuyết kinh và tuyên thuyết thần chú ở nơi đó. 2. Điều thứ hai trong văn của Lữ Trừng. Kinh điển Nghi Quỷ của Mật Bộ có phần Quán Đỉnh Mạng Đà La Tác Pháp, gọi là Quán Đảnh Bộ, như trong Đại Nhật Kinh, Kim Cang Đảnh Kinh, vân vân. Kinh Thủ Lăng Nghiêm hoàn toàn không hề quan hệ với Pháp Đàn Tràng Quán Đảnh, mà đổ soạn, tự ý bày vẽ, cho là xuất xứ từ Quán Đảnh Bộ. Đó là sai lầm thứ hai. Biện giải điều thứ hai. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 7, Đức Phật giảng dạy về việc kiến lập đàn tràng. Muốn ngồi đạo tràng, trước hết phải giữ giới thanh tịnh của hàng tỳ khưu, tụng chú 108 biến, sau rồi kết giới, kiến lập đàn tràng, cầu đức vô thượng Như Lai hiện trú trong 10 quốc độ phóng đại từ quang đến rót xuống trên đỉnh đầu mình. Đây chẳng phải là lời dạy về việc nhập đàn tràng quán đảnh sao, mà cho là đổ soạn, thật là du bán đó vậy. 3. Điều thứ ba trong văn của Lữ Trừng. Ngài Trí Thăng trong văn lục tục dịch Kinh Đồ Ký có nghe truyền lại rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bản dịch của Ngài Cực Lượng vào năm Thần Long Nguyên Niên, tháng 5 ngày 23, Phòng Dung Búc Thọ. Xét Phòng Dung đến năm Thần Long Nguyên Niên, tháng 2 Giáp Dần ngày mùng 4 đi Cao Xuyên, Cao Châu, đến Kinh Sư hơn 6.200 dặm, Cựu Đường Thư 41. Núi non cửa ải cách trở gian nan, mỗi ngày đi chừng 10 dặm, xét ra không đến được nơi bị biếm chức. Làm sao có thể thông dong ở Quảng Châu mà bút thọ để hoàn chỉnh ngay việc dịch thuật kinh? Đó là sai lầm thứ ba. Biện giải điều thứ ba. Quan hệ đến việc bút thọ kinh Thủ Lăng Nghiêm của Phòng Dung, sách vở ghi chép việc này từ nhiều đời rất sâu rộng. Đây xin đơn cử hai xuất xứ như sau. 1. Nguyên trong Ngô Lai Nam Hải Sơn Thủy Nhân Vật Cổ Tích Ký có chép rằng khi Phòng Dung làm việc bút thọ đã từng khắc bài mình nơi nghiên mực quý rằng Phòng tướng quốc Dung dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm hữu bút thọ hiên đại nghiễn. Phòng Dung tự khắc đại đường thần long cải nguyên thất nhật thất nguyệt. căn cứ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Nghĩa Hải ghi vào tháng 5, tăng sĩ Thiên Trúc Bát Thích Mật Đế từ việc dịch kinh ở Quảng Châu mà có nghiên mực này. 2. Vào giữa năm Khai Nguyên, Thích Trí Thăng soạn Tục Cổ Kim Thích Kinh Đồ Ký thuật lại, có đoạn viết: Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Dạng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh 10 quyển, có một tên khác là Trung Ấn Độ Na Lan Đà Đại Đạo Tràng Quán Đảnh Bộ Lục Xuất Biệt Hành. Sa Môn Bát Thích Mật Đế, đường dịch là Cực Lượng, người Trung Thiên Trúc, người Hoài Đạo Quang Phương, tùy duyên tế độ, triển chuyển du hóa, đến Trung Hoa nước ta, đến chùa Chế Chỉ Quảng Châu thì trú lại. Vào năm Thần Long Nguyên Niên, Long Tập Ất Tỵ, tháng 5 Ất Mão, ngày 23 Tân Sửu, bèn chọn ra một phẩm trong Quán Đảnh Bộ, gọi là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Dạng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, một bộ gồm 10 quyển. Sa Môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Trành dịch ngữ, đệ tử Bồ Tát Giới, Tiền Chánh Giáng Đại Phu, Đồng Trung Sự Môn Hạ, Bình Chương Sự, Thanh Hà Phòng Dung Bút Thọ, Sa Môn Hoài Địch, Sơn Nam Tự, Tuần Châu La Phù chứng minh bản dịch. Căn cứ hai xuất xứ trên, chiếu việc Phòng Dung tự mình khắc ngày tháng là năm Thần Long Cải Nguyên, ngày 7 tháng 7 dịch kinh. Tuy quan sang cách trở gian nan, từ tháng 2 đến tháng 7, kéo dài chừng 5 tháng, há không đến được Biếm Sở hay sao? Hoặc nói rằng, Thần Long Nguyên Niên, tháng 5, ngày 23 Bút Thọ, khả năng này có thể là sai lầm của người đời sau. Cũng như ngày Phật Đà xuất sinh, thành đạo, nhập diệt, cũng có những truyền thuyết khác nhau theo truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền. Chẳng lẽ đem việc này mà phủ nhận Phật Đà xuất sinh hay sao? Do đó mới biết rằng không thể lấy ngày dịch kinh để phán định lẽ chân ngụy của kinh. 4. Điều thứ tư trong văn của Lữ Trừng. Ngài Trí Thăng còn cho rằng Hoài Địch chứng dịch, Sa Môn Hoài Địch từng dự vào việc chứng minh văn dịch cho Đại Bảo Tích Kinh theo Khai Nguyên Lục. Căn cứ từ Ngạc Thuật, chứng văn cho dịch tràng kinh Đại Bảo Tích chỉ có Huệ Địch chứ không có Hoài Địch. Lại nữa, trong Khai Nguyên Lục nói rằng Hoài Địch từ đạo tràng dịch kinh Đại Bảo Tích xong là trở về phương Nam mới dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Việc dịch kinh Đại Bảo Tích hoàn tất vào năm Tiên Thiên thứ hai, kinh Thủ Lăng Nghiêm bắt đầu dịch năm Thần Long Nguyên Niên, trước sau cách nhau 8 năm, làm sao có thể chứng văn được? Đó là sai lầm thứ tư. Biện giải điều thứ tư. Nếu nói rằng từ Ngạc Thuật chứng văn cho dịch tràng kinh Đại Bảo Tích chỉ có Huệ Địch chứ không có Hoài Địch, chỉ có Khai Nguyên Lục là nói rằng Hoài Địch từng tham gia dịch kinh Đại Bảo Tích, rốt ráo Hoài Địch chẳng phải là Huệ Địch hay sao? Hay còn đợi khảo chứng? Lữ Trường viết: Việc phiên dịch kinh Đại Bảo Tích hoàn tất vào năm Tiên Thiên thứ hai, kinh Thủ Lăng Nghiêm bắt đầu dịch năm Thần Long Nguyên Niên, trước sau cách nhau 8 năm, làm sao có thể chứng văn được? Căn cứ Thần Long, niên hiệu của Đường Vũ Hậu, nguyên niên năm 705, Tiên Thiên, niên hiệu của Đường Vũ Tông, năm 713, nên ta biết được kinh Thủ Lăng Nghiêm được dịch trước, rồi sau mới dịch kinh Đại Bảo Tích. Khai Nguyên Thích Giáo Lục ghi Hoài Địch tham dự việc phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm cho đến sau khi dịch xong kinh Đại Bảo Tích rồi trở về phương Nam. Thứ tự trước sau bị đảo ngược, đến việc chứng dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm trước, sau đó dịch kinh Đại Bảo Tích, tuy cách nhau 8 năm là điều nhỏ nhặt, chẳng có vấn đề gì, sao lại có thể nói điều này là ngụy? 5. Điều thứ 5 trong văn của Lữ Trừng. Trong phần tự của kinh Thủ Lăng Nghiêm, trước hết nói việc A Nan bị mắc vào chú thuật của Ma Đăng Già, điều này trộm lấy từ kinh Ma Đăng Già để đưa vào. Căn cứ kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 2, chính vua Ba Tư Nặc nói rằng mình 62 tuổi, Đức Phật cùng tuổi với vua. Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 20 xem như cũng là 62 tuổi. A Nan đến lúc Đức Phật qua 60 tuổi rồi mới làm thị giả Phật, kinh Trung A Hàm quyển 8. Lúc này sao A Nan lại được rời Phật đi xa để bị mắc vào ma nạn? Đó là sai lầm thứ 5. Biện giải điều thứ 5. Lữ Trừng nói A Nan bị mắc vào chú thuật của Ma Đăng Già, điều này trộm lấy từ kinh Ma Đăng Già để đưa vào. Đó là ước đoán của Lữ Trừng. Căn cứ kinh Niết Bàn, phẩm A Nan Bát Bất Tư Nghị Trung Đệ Tam, Kiến Bất Phi Thời, có ghi A Nan thì giả Phật, gặp Phật phải đúng thời, nên biết rằng ngoại trừ khi có nhân duyên, A Nan đều có được tự do sinh hoạt. Sao lại nói A Nan là thị giả Phật, không được rời Phật đi xa để gặp nạn Ma Đăng Dạ? Chú thích của Vô Lại Khứ: Ma Đăng Kinh là dựa theo sự dựng đặt sai lầm hoặc là tên gọi khác của Ma Đăng Dạ Kinh. Lại nữa, miệng lưỡi bán bổ của Lư Trừng làm như chân thật. A Nan là thị giả Phật không được đi xa, đã không đi xa ắt không gặp nạn Ma Đăng Dạ. Kinh Ma Đăng Dạ này lẽ ra cũng thuộc kinh ngụy tạo không nghi ngờ gì nữa. Chà, luận lý như vậy khảo cứ đáng cười thay. Chỉ là đồng một thứ với loại người si mê kia, không tu không chứng, chỉ chuộng khảo cứ học thuật. Hãy nên tự mình tin sâu, nảy trương dẫn để làm căn cứ. 6. Điều thứ 6 trong văn của Lữ Trừng. Trong phần tự của kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói: Vừa gặp lúc hàng tỳ khưu mãn hà tự tứ. Căn cứ văn luật, trong thời gian an cư, chư tăng không được ra khỏi trụ xứ đã kiết giới, huống nữa là đi xa. Nếu như đúng thật là ngày thọ tự tứ chưa về được, thì cũng là ở trong giới vực khác để cùng làm lễ tự tứ, làm sao còn có thể một mình khất thực? Đây hoàn toàn là không rõ tăng chế mà nói điều hư vọng, đó là sai lầm thứ 6. Biện giải điều thứ 6: Hưu hạ tức là giải hạ, đã mãn hạ 9 tuần, 90 ngày, tức là thời điểm kết thúc khóa an cư kiết hạ. Đã là lúc giải hạ, do có duyên sự riêng được thỉnh nên có việc đi xa này, hoàn toàn không có gì trái với tăng chế. Lữ Trừng nói không rõ tăng chế, mà thực sự là Lữ Trừng đã hiểu lầm. 7. Điều thứ 7 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng lễ tự tứ xong liền đến dự lễ trai tăng do nhà vua cúng dường. Nhưng theo luật chế, lễ tự tứ xong thường có lễ dân y, lễ xong mới được đi nơi khác, cớ sao lại tức thì đến dự trai tăng do vua thỉnh? Đây cũng là lời hư vọng do không rõ tăng chế, đó là sai lầm thứ 7. Biện giải điều thứ 7: Vua Ba Tư Nặc thiết lễ cúng dường trai tăng nhân ngày quý nhật phụ dương mình, nên cung thỉnh Đức Phật cùng các vị đại Bồ Tát phó hội. Đức Phật nhân lúc giải hạ tự tứ, chư Bồ Tát trong mười phương đều đến để thỉnh Phật thuyết pháp, nên kinh nói lúc đó Như Lai trải tọa an tọa, vì toàn thể hội chúng tuyên bày diệu nghĩa thâm áo, mới biết rằng sau khi giải hạ thuyết pháp xong mới đến dự lễ trai tăng. Sao có thể nói đó là lời hư vọng do không rõ tăng chế mà cho là sai lầm? 8. Điều thứ 8 trong văn của Lữ Trừng. Theo phong tục Ấn Độ, tầng lớp chiên đồ la, tiện dân bị đuổi ra sinh cư ở ngoại thành. Luật chế, tỳ khưu không được vào nhà những người này, cho nên trong kinh Phật chỉ nói vào thành khất thực, chứ không nói đi ra ngoài thành. Tại sao A Nan được đến nhà dâm nữ mà tự chuốc lấy phiền não? Điều này cũng là đổ soạn, đó là sai lầm thứ 8. Biện giải điều thứ 8: Kinh nói, A Nan thọ biệt thỉnh trước. Theo luật tỳ ni, không được nhận biệt thỉnh, nhưng có nhân duyên có thể vận dụng, khai, đó là lúc có bệnh, lúc may y, lúc cúng dường y. Nay đúng lúc sau khi giải hạ, đúng lúc cúng dường y, nên A Nan được phép nhận biệt thỉnh, nhân đó nên đi xa. A Nan noi theo hạnh bình đẳng đại từ của Như Lai, không chọn lựa sang hèn, theo thứ lớp mà khất thực, nên gặp con gái của Ma Đăng Dạ, dùng chú thuật của Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên bắt vào phòng dâm. Chẳng phải A Nan tự ý đi vào nhà của ta? Nhưng Lữ Trừng nói điều này là đổ soạn, thật là du bán. 9. Điều thứ 9 trong văn của Lữ Trừng. Phần tự của kinh liệt kê đại chúng, ghi 1250 vị tỳ khưu đều là bậc A-la-hán, nhưng văn dưới lại ghi ứng thân vô lượng độ thoát chúng sinh. Các vị này đối với các vị Bồ Tát có gì khác nhau? Lại nêu ra trong hội chúng có bậc Bích Chi vô học. Bích Chi là do không được gặp Phật mà có tên gọi đó, đã cùng đến dự hội, thấy có khác gì hàng thanh văn? Không rõ chỗ tương đồng dị biệt của giáo lý Tam Thừa, đó là sai lầm thứ 9. Biện giải điều thứ 9: Kinh nói cùng chúng đại tỳ khưu gồm 1250 người câu hội đều là các bậc đại A-la-hán vô học. Đó là hàng vô học A-la-hán ắt là đồng như hàng Bồ Tát không khác. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thị thanh văn, nhân đó có thể ứng thân vô lượng, độ thoát chúng sinh. Cho đến nêu lên trong đại chúng có hạng bích chi vô học, nên biết bích chi gồm có duyên giác, độc giác. Duyên giác là có gặp được Phật, độc giác mới không gặp Phật. Chẳng lẽ ở điểm này Lữ Trừng đã giảng tiện trở lại hiểu sai lầm hay sao? Này nói, không rõ chỗ tương đồng dị biệt của giáo lý Tam Thừa, đúng thật là lời du bán, miệt thị của Lữ Trừng mà thôi. 10. Điều thứ 10 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói, Ma Đăng già nữ đã dùng chú thuật của Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên. Căn cứ Ta Tỳ Ca La này là trong quyển 2 của kinh, đến quyển 10 mới nói đến Tiên Phạm Chí với Thuyết Minh Đế. Ngoại đạo Ấn Độ chỉ có Ca Tỳ La nói về Minh Đế, nay tự ý đem Ta Tỳ Ca La dồn vào một câu chữ, đó là sai lầm thứ 10. Biện giải điều thứ 10. Căn cứ phiên dịch danh nghĩa tập Tân Biên có ghi rằng Ca Tỳ La, Ta Tỳ Ca La, Hán dịch đều gọi là Quảng Pháp, Kim Đầu. Chủ trương Thuyết Minh Đế còn có năng lực chú thuật, như nước Ca Tỳ La có nơi còn dịch là Ca Tỳ La Vệ Quốc, đều là cách phiên âm khác nhau. Nay Lữ Trừng nói, tự ý nói rằng Ta Tỳ Ca La dồn vào một câu chữ, cho là sai lầm, Lữ Trừng thật là người vô tri. Thank you.